tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 298 đến 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 298, chuẩn bị tham chiến. Lúc thu gom vũ khí và thuốc men xong, mặt trời cũng đã gần mất dạng, có khả năng kẻ thù sẽ hành động vào ban đêm, nhất là nếu như chúng phát hiện tôi đã phá vòng nguyền chúa. Người bên ngôi làng Long Thần cũng sẽ lo lắng nếu tôi không có ở đó trong thời điểm khủng hoảng. Trước khi đến buổi tối, tôi trở về đó cùng với những chiến binh bên phía đối nghịch Long Thần. Sẽ không hay nếu ngôi làng bên này bị tấn công trong khi lực lượng phản kháng vắng mặt. Bởi vậy Bella và những người có liên quan đã cùng thảo luận rồi đưa ra quyết định để lại một nửa trong khoảng 200 dân số. Trong trường hợp bất khả kháng, kế hoạch sơ tán cũng đã được triển khai, cũng như có đủ số chiến binh bảo vệ hậu phương. Tôi đi dọc xuống con sông cùng với gần 100 người bên phía đối nghịch Long Thần. Như vậy cũng đã đủ đối đầu với bất kỳ đội hình kẻ thù nào. Bella kể trước kia ngôi làng Long Thần có hơn 300 người. Vậy số lượng có thể chiến đấu khoảng 200. Tổng hợp lại lực lượng bên chúng tôi được 300. Rất nhiều người vẫn còn chịu ảnh hưởng do chất độc. Nhưng tôi đã chấm dứt nguồn cơn rồi. Tình trạng của họ sẽ được cải thiện. Vì tôi đã thuyết phục được ngôi làng chống đối Long Thần mà không tốn MP nào. Nó sẽ hoàn toàn đầy lại khi về đến nơi. Bằng cách dùng hồi sức tăng cường và thánh linh có thể tập hợp thêm nhiều người nữa. Bên cạnh còn có tôi đây. Nếu tình hình không phức tạp thì cho dù kẻ thù đông đảo tôi vẫn kiểm soát được. Hơn nữa với thể lực của ác long, tôi có thể thổi bay cả đám người. Loài Aurobaro rất dai sức, có thể chiến đấu cả ngày. Đây là lý do thay vì đẩy lui kẻ thù, tôi muốn tộc Litherva tập trung việc cầm cự. Chỉ cần tôi ra tay cũng có thể kết thúc trận chiến. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi chợt thấy cô bạn có phản ứng kỳ lạ. Mắt cô ấy cứ đảo quanh. Bộ phát hiện gì đó chăng? Gì vậy bạn tôi? Nếu có phát hiện gì cứ nói. Không có, cô ấy chỉ trả lời như thế rồi tự kiềm chế bản thân lại. Chỉ khiến tôi lo thêm. Chỉ là những người phía sau không chịu yên ổn. Tôi quay lại, nhóm người Lothova nối đuôi với tôi. Một số mang theo vũ khí, một số đẩy xe kéo chất đầy. Họ có chút gì đó nôn nao. Nhưng nếu họ không sợ người bên ngôi làng Long Thần thì ổn thôi. Khi ngôi làng đã hiện ra, tôi dùng huýt sáo. Tiếng huýt vang trong không khí. Họ chắc chắn là nghe được. Phải xin lỗi những người bị ốm đang nghỉ ngơi. Mà thôi, không cần quan tâm nữa. Huy ý ít, âm thanh thứ hai phát ra. Không phải của tôi mà là cô bạn. Tôi quay qua nhìn, cô ta trưng cái mặt tỉnh queo. Bầy đặt bắt trước nữa, ok không sao. Để đáp lại, tôi nghe thấy tiếng vít cao phía xa. Đang đi tuần tra, ba nhóm mỗi nhóm 5 người Litherva xuất hiện từ các hướng khác nhau. Một người cầm cái tù và từ xương quái thú. Đó là âm thanh mà tôi nghe được. Nó dùng để thông báo cho ngôi làng. N ngài Long Thần, đang có chuyện gì vậy? Họ bối rối nhìn tôi, đến khi cô bạn trừng mắt mới ngừng chĩa mũi giáo về phía Bella. Giữa bầu không khí căng thẳng, Baron nhảy khỏi lưng tôi. Bình tĩnh, họ biết chúng ta đang gặp rắc rối nên đến giúp. Long Thần đã hòa giải. Mối thù giữa hai bên tạm thời gác qua. L Long Thần, nghe lời Baron, vài người còn lại cũng hạ vũ khí. Họ mang tới thuốc giải và những thảo mộc quý. Hãy thông báo cho mọi người trong làng biết. Một số chạy về, tuy hơi mất thời gian nhưng họ đã được phép vào làng. Tôi nghĩ sẽ tệ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không ngờ nuột dữ. Có thể vì chúng tôi không còn lựa chọn nào vào lúc này. Sự tiếp xúc giữa hai bên có hơi khó xử nhưng không phải là vấn đề lớn. Dù họ không tin tưởng lẫn nhau, nhưng sự vắng mặt của nguyên nhân gây ra chia rẽ sư tế có tác động tích cực. Bây giờ dường như họ đổ mọi trách nhiệm lên dòng dõi sư tế. Xin lỗi Hibi, tôi chắc chắn sẽ thay mặt cô bảo vệ họ. Khi đã vào làng, Bella là nhân vật đại diện bên phía đối nghịch Long Thần được mời vào hội trường. Họ sẽ thảo luận về vấn đề hiện tại và đưa ra biện pháp giải quyết. Trong khi đó tôi đi xung quanh cứu chữa cho mọi người bằng hàng viện trợ. Mặc dù họ có kinh nghiệm giải độc và điều trị y tế nhưng vẫn không thể so sánh với ma thuật của cô bạn được. Hơn nữa khi tôi ở đây có thể nhanh chóng giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra. Nhờ có hồi sức tăng cường chúng tôi đã có thêm nhiều người tham gia lực lượng. Khi nhu cầu chữa trị không còn nhiều, tôi tò mò nên đến phòng hội trường. Ý tưởng là tôi sẽ hành động đơn độc để tấn công kẻ lãnh đạo bên phía kẻ thù, thế là tốt nhất. Nhưng lỡ như không đúng kế hoạch, kẻ thù có thể nhân cơ hội đánh lén sẽ là một thảm họa. Để tránh chuyện đó, tôi sẽ phối hợp theo quyết định của tộc Litherva. Có vẻ Bella và những người khác chưa ra. Chúng tôi không biết nên thế nào nếu kẻ thù ra tay. Thay vì ở trong làng, đáng lẽ tôi sẽ đi kiểm tra ngay để sớm phát hiện dấu hiệu của chúng. Tôi chủ động áp tai vào tường để lắng nghe nhưng không rõ. Sốt ruột, tôi nhìn qua cửa sổ. Bên trong, ba người đứng đầu của hai bên ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài, phía sau mỗi người có 5 lính canh. Họ muốn đảm bảo bên kia không có hành động bất thường nào. Chúng tôi vẫn chưa giải quyết dứt điểm được cuộc xung đột giữa tộc Litova. Có vẻ Bella và Baron là những người sôi nổi trong cuộc thảo luận. Dù nói vậy chứ Baron đang cầm cây giáo trên tay, chắc ban đầu được đi vào chỉ để làm cảnh vệ. Bỗng nhiên một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế bên trong thấy tôi dán mắt bên cửa sổ nên giật mình ngã nhào. Xin lỗi, vì tự tiện, tôi vội rút đầu lại. 299, khởi chiến. Khi cuộc họp kết thúc, Bella đến bên tôi. Xin thứ lỗi, nhưng, ngài có thể đi thám thính xung quanh làng được không? Tôi gật đầu không chút do dự. Đó là ý định ban đầu của tôi mà. Cô có thể chia sẻ ngắn gọn nội dung của cuộc thảo luận được chứ? Hiện tại chúng ta còn chưa biết quân số, mục đích thật sự hay khi nào chúng sẽ tấn công. Nó có thể xảy đến vào bất kỳ lúc nào. Chúng ta cũng không thể dồn tất cả lực lượng chờ phòng thủ được. Không chừng có thể diễn ra vào ban đêm, nhưng, nếu sai thì sẽ gây tổn hao binh lực vô nghĩa. Đúng thật, nếu tập hợp mọi người khi chưa chắc chắn thì chúng đã thành công trong việc làm kiệt sức chúng ta rồi. Nhìn về tình hình tích cực, chúng càng lâu tấn công thì ảnh hưởng từ nước độc càng giảm bớt, giúp chúng ta được phần nào. Vấn đề là chúng ta phải giả định tình huống xấu nhất. Số lượng chiến binh ở đây, tổng cộng từ cả hai ngôi làng ta được khoảng 250 người. Qua những lời của Bella, có 2/3 dân số trong làng có thể chiến đấu. Lúc đi xung quanh chữa trị tôi đếm có gần 300 người, số chiến binh là được 200. Thêm 50 là chuyện ngoài dự tính, có khá nhiều người chưa bình phục hoàn toàn. Ngay cả khi HP của họ đầy lại và xóa khỏi trạng thái tiêu cực thì vẫn chưa hết sự mệt mỏi đã chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 250 người vẫn có một số đang gắng sức. Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo họ không cố quá. Có 100 chiến binh hoạt động trong khi số còn lại tạm nghỉ ngơi. 70 trong số họ chia ra thành nhiều nhóm 5 người thăm dò bên ngoài ngôi làng, 30 người ở trong làng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Nếu kẻ thù tiến đến ngôi làng, theo nghĩa khác thì khi số phòng thủ bên ngoài không ngăn cản nổi chúng, 30 người họ sẽ đánh thức toàn bộ. Hy vọng sẽ không xảy ra tình huống đó. Thần nghĩ kẻ thù đang chờ đợi bên phía hạ lưu con sông. Vì không thấy dấu vết gần ngôi làng, thần tin chúng không thông thuộc địa hình khu vực này. Vì vậy, thần mới muốn Long Thần phối hợp triển khai với 70 người cảnh giác kẻ thù ở phía đó. Đã rõ, thăm dò bao xa là tốt nhất. Khoảng 2 lần khoảng cách có thể nghe thấy Chuga. Chuga, gấp 2, chấm, u âm, là vật dụng làm từ xương Grappen. Ngài thổi vào nó sẽ phát ra âm thanh. Tưởng tôi không hiểu khái niệm cái tù và, cô ấy múa cử chỉ lia lịa để giải thích. Nhìn cô nàng bối rối không giống dáng vẻ nghiêm trang của Hibi. Hibi luôn điềm tĩnh, hay gọi là có chút biệt lập, nhưng cô ấy không phải lạnh nhạt. Ngay cả khi Derek tỏ thái độ thù địch lúc cận kề cái chết, cô vẫn đáp lại một cách thiện chí. Nghĩ lại mà thấy buồn. Tôi lắc đầu để quên đi. Cần tập trung chuyện kẻ thù bên ngoài trước. Còn Chuga, có một người chiến binh cầm nó. Không thể nhầm được, khi sử dụng ma lực, nó có thể phát ra âm thanh rất xa. Nếu phối hợp cả hai cùng lúc thì sẽ truyền xa gấp đôi. Tôi không biết khoảng cách chính xác là thế nào, cứ giao lại cho họ vậy. Nếu tìm kiếm vào ban ngày thì bay trên không là cách nhanh nhất, nhưng vùng đất ở đây không thích hợp, cây cối có thể che khuất chúng. Trời sáng thì còn thử được, nhưng ban đêm là vô phương. Cuối cùng là tôi chữa hoàn toàn cho họ nhờ hồi sức tăng cường của cô bạn. Để đảm bảo, tôi trừ lại một nửa MP. Hồi phục MP tự động sẽ giúp thêm phần nào, tôi không phải lo lắng khi tham chiến. Sau đó 70 chiến binh chia thành 3 nhóm 20 và 1 nhóm 10. Đi với nhóm 10 người, tôi rời khỏi làng đi xuống vùng hạ lưu. Để chúng tôi hiểu nhau hơn, có Bella đi cùng. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô ấy nhắm mắt đưa gậy ra rồi niệm chú. Chắc là đang sử dụng cảm quan. Đương nhiên tôi cũng làm điều tương tự. Lúc này chưa có chuyện gì đáng ngờ. Sau một hồi có tín hiệu lạ ở khá gần. Có thể chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Nhưng nó toát ra một năng lượng tà thuật. Không thể là con người được. Tôi hướng mắt nhìn qua vùng tăm tối giữa hàng cây. Aro và một con Araenia chăm chú lại. Nhận ra tôi, họ vội nấp đi. Rõ là họ lo lắng nên đi tìm kiếm. Chắc do cũng cảm nhận được ma lực của Aro. Bella vội đưa gậy đảo qua hai bên. sau đó hạ xuống rồi lẩm nhẩm. Mình tưởng tượng chăng, thật tình là tôi mong cô nghĩ vậy. Tôi biết là Aro lo lắng cho quê nhà, nhưng con bé vẫn giữ im lặng. Cô nhóc đã giao lại và nhờ tôi giúp đỡ. Nhắc mới nhớ, chẳng lẽ con bé bị phát giác bởi cảm quan của sư tế? Đó có thể là lý do con bé muốn trở lại làm người, nhưng... Hy vọng Bella không chấp nhất chuyện này. Có cách nào để Bella làm ngơ được không? Không có gì cả, có vẻ không có ai ở trên tuyến này. Chúng ta có nên quay lại trường hợp tệ nhất. Khi đi cùng với tộc Litherva, tôi thấy họ đã rõ ràng kiệt quệ. Không chỉ là sự căng thẳng đeo bám, lại còn phải tìm kiếm giữa đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể lực của họ đã đến giới hạn. Tôi và Bella nhìn nhau cùng thống nhất. Cô ấy quay lại với nhóm chiến binh. Có Long Thần bên cạnh. Ngay cả khi đơn độc chúng ta vẫn có cơ hội tốt nhất khi đối đầu. Xấu nhất đi nữa thì Long Thần vẫn có thể trở lại ngôi làng một mình. Bella tỏ lời xin lỗi với họ. Vâng, nhưng không thấy gì hết. Có lẽ, tôi vẫn cứ đi khi lắng nghe cuộc đối thoại, bỗng nhận ra tín hiệu của con người. Không phải chỉ một vài. Phía trước chúng tôi có cả một nhóm lớn. Cứ tưởng 20 là quá, nhưng còn đông hơn nữa. Gần tới 50 người. Gu, tôi khẽ gọi cảnh báo Bella và mọi người. Ây, Bella cũng hối hả sử dụng cảm quan. Nhóm người đó liền tăng tốc. Có lẽ họ cũng có cách phát hiện chúng tôi. Chuyện tham chiến không thể tránh khỏi nữa. Hành động thù địch đã quá rõ ràng. Chúng tới để tàn sát người Litherva. Việc ra tay với sư tế và hạ độc con sông khiến cả bộ tộc không nguôi cho tới khi chuyện này kết thúc. Có lẽ, tôi sắp phải gờ Iota ết rất nhiều người. Nghĩ cho Hibi mà tôi hạ quyết tâm nhìn về phía trước. 300 thợ săn đói khát. 300 thợ săn đói khát. Số lượng phát hiện bởi cảm quan. Ước tính chính xác nhất khoảng 50. Tôi đoán thực tế còn nhiều nữa. Những người bị bộ tộc Litherva bắt hiến tế cho Manticore chủ yếu đều là nhà thám hiểm. Hay nói cách khác là số người rơi vào tay họ không thể quá nhiều. Họ sống trong khu rừng và tránh tiếp xúc với bên ngoài nhất có thể vì chính tập quán kỳ lạ của mình, thiệt hại họ gây ra theo tôi nghĩ là không đáng. Thế này không đủ để một vị lãnh chúa nào đó đánh giá họ là thế lực nguy hiểm được. Con số 50, chúng chắc chắn là lực lượng chính, không phải mồi nhử. Không thể tưởng tượng nổi sao lại huy động lực lượng lớn cỡ này. Kẻ thù đang đến, có hơn 40 người. Chênh lệch quân lực nhiều quá. Trở về làng nhanh trước khi chúng ta bị bao vây. Còn Chuga, hãy sử dụng đến khi anh thấy họ đã. Có vẻ chúng ta đã bị phát hiện nhưng chưa lộ vị trí chính xác. Bella thông báo cho mọi người. Người đàn ông đang đưa Chuga lên môi hốt hoảng dừng lại. Ca không thể nào, sao nhiều vậy, không phải chỉ cỡ 30 thôi á, họ hoang mang. Ít nhất là đến 50 luôn đấy. Còn tốc độ di chuyển, rõ là chúng bắt được dấu hiệu gì đó. Có thể chúng cũng đã phát hiện ra chúng tôi nên gấp rút chặn đường rút lui. Thuận tiện ghê, tôi chưa từng nghĩ lại đối chọi tới hơn 50 người. Dù những nhóm khác tìm thấy chúng trước thì họ chỉ đành lợi dụng địa thế để bỏ chạy bảo toàn lực lượng. Nếu chúng tôi không giải quyết vụ con sông và chuẩn bị cho đợt phản công vào sáng sớm thì ngôi làng đã tan tát rồi. Ngài Long Thần, nhanh rời đi mau. Chúng ta cần thông báo với những nhóm tuần tra khác. Guo, tôi lắc đầu hướng mặt về phía kẻ thù. Dù chưa biết thực lực của chúng, nhưng tôi là một Auroboro với sức chống chịu vô hạn cơ mà. Vai trò phòng thủ hậu phương không ai thích hợp hơn tôi cả. L Long Thần lựa chọn tham chiến. Đã vậy tôi cũng sẽ chiến đấu. Bằng hết sức lực của mình. Dù những chiến binh Litherva đã muốn rút lui trước đó nhưng họ đã sẵn sàng vũ khí. Ăng, lỡ mà bí quá thì do tôi còn bê bay lên bỏ trốn được mà. Fruga, cậu trẻ tuổi nhất. Hãy hộ tống sư tế Bella rời đi ngay. N nhưng, nhanh đi đồ ngốc, thất bại là tôi trở về đá đít cậu đấy, đờ được. Sư tế Bella theo lối này. Quả nhiên họ nghĩ mình đã thua trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm chúng tôi đơn độc đối phó với cả một đạo quân là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ chỉ là chuyện hiếm, nhưng không ngờ có nhiều người vẫn sở hữu cảm quan như vậy. Chắc vì chiến đấu trong rừng nên chúng mang theo một người có năng lực này. Bên đây có 10 chiến binh Litherva, ngoại trừ Bella với một người trở về báo tin thì chúng tôi còn 9. Chúng gấp 5 lần chúng tôi. Bỗng tôi nhận thấy một số tín hiệu trải ra theo hàng ngang. Chúng định bỏ qua chúng tôi để chặn tin nhắn phía sau. Không phải, chúng đang vòng qua hai bên để bao vây tất cả. Bọn này có ý định tiêu diệt không chừa sót lại ai. Vì không thấy được chúng nên tôi càng áp lực, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng có kinh nghiệm thực chiến. Lại còn phối hợp nhóm một cách hoàn hảo. những tưởng chỉ là nhóm quân thù được thành lập vội vã. Vậy là không chính xác rồi. Dập dập, dập dập, tiếng vó ngựa làm náo động cả khu rừng. Gua ô, tôi gầm lên rồi lao ngược lại. Nếu xông lên phía trước là nằm trong vòng vây chắc luôn. Phá vỡ thế trận chưa hoàn thiện của chúng là lựa chọn an toàn nhất. Cả 9 người chiến binh chạy theo tôi. 8 kỵ sĩ xuất hiện. Chúng mặc quân phục màu xanh biển giống Derek. Tôi nhận ra huy hiệu trên giáp ngực. Những tên này khá bài bản. Thật là, con long thần có mặt rồi kìa. A hát, đừng vội tiếp cận nó. Bao vây rồi giữ khoảng cách. Nếu chúng ta bị hạ trước khi những đơn vị khác kịp đến là toi đấy. Vì không đủ hỏa lực nên hãy để nó lại cho nhóm ma thuật chiến đi. Đảm bảo xử hết lũ nhỏ lẻ ra. Thoáng qua đủ biết gã có Rear Map phía sau là đội trưởng. Có vẻ văn hóa long thần của tộc Lithova cũng được nơi khác biết đến. Nếu chúng cứ nghĩ tôi là Amphi thì dễ rồi. Đội trưởng, lâu rồi chúng ta chưa gỡ Iota ết người, không thể khích lệ một tí được sao? Cá nhân tôi không thích món vật này. Tôi muốn nhanh chóng quét sạch ngôi làng kia. Nhưng sao có lũ do thám xa thế này? Chúng không bị chúng độc ư, tên đội trưởng nhìn tôi như thể chỉ là một thứ cản trở. Lâu rồi chưa gỡ Iota ết người. Nghĩ thật là, làm gì có nhà thám hiểm nào vì thù ghét mà huy động được hơn 50 người và rõ ràng là chúng đã quen với việc hành động nhóm. Cứ tưởng trò hạ độc là để giảm chênh lệch quân lực. Nhưng không phải trường hợp này. Nhanh gỡ Iota ết lũ bám đuôi kìa. Nếu ngài Tâu Mần đến trước khi chúng ta kịp có cơ hội thì không còn thú vị nữa. Hãy làm những gì đã được rèn luyện. Gã đội trưởng vỗ tay. Tôi chợt có dự cảm. 7 tên lính phía trước hắn rút kiếm xông đến tôi. Chả trách đội trưởng lại thiếu động lực như thế. Chúng ta đủ xuất sắc để nếu đội trưởng cố gắng thêm một chút là đơn vị này được thăng hạng rồi. Đồ ngốc, những người thông minh chẳng tham những lợi ích nhỏ đâu. Chúng đến đây để gỡ Iota ết chóc mà lại lắm lời như vậy. Nhiều tên khác sắp đến nên chúng nghĩ ra tay với chúng tôi như món khai vị thì chẳng thành vấn đề. Chúng tới rồi, ngài Long Thần, để chúng cho bọn thần mà hãy cảnh giác với những tên khác. Tôi phóng tới lũ binh sĩ với tốc độ tối đa. Gì thế, GS, con ngựa và người cưỡi tách ra giữa không trung, ngã nhào xuống đất bê bết máu. Tôi cắn vào bụng tên đội trưởng ngơ ngác đưa lên cao. N ngài Barry, ga, ga, hồi sức, hắn vội niệm chú. Với thái độ vô cảm, tôi đập hắn xuống đất, mặt tôi cũng chịu tác động, chắc bản thân cũng bị ít thiệt hại. Tôi đã hơi quá tay vì muốn bỏ đi sự do dự của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể gã đội trưởng Barry buông lỏng khi máu đổ ra từ phần đầu vỡ nát. Đó là trải nghiệm tôi chưa từng gặp kể từ khi trở thành con rồng, vô cùng khó chịu. Điểm kinh nghiệm đầu tiên khi gỡ Iota ết người trong cơn thù hận. Đã nhận được 192 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng biết đi, cấp được kích hoạt, nhận thêm 192 điểm kinh nghiệm. Hắn mang lại nhiều hơn con Abyss một chút, qua phản ứng khi tôi lao tới, có lẽ chỉ số của hắn cũng chỉ loanh quanh bấy nhiêu. Đám binh sĩ cứng người nhìn, tôi mở miệng thả tên đội trưởng rơi xuống. Cấp độ danh hiệu con đường tà ác đã tăng từ 8 lên 9. Cứ nói những gì ngươi thích, chỉ trong hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới. Không cần làm những điều bản thân không muốn, cứ giao cho tôi. Không thể phiền cho cô hết được. Hơn nữa, tôi biết ơn kẻ thù. Dù không biết mục đích thực sự của chúng là gì, nhưng chúng sẽ hiểu là tôi có thể ra tay tiêu diệt chúng mà không ngần ngại. Ích xung phong, chúng ta có Long Thần bên cạnh. Người Lithova xông lên đám kỵ binh bằng mũi giáo của họ. Bất ngờ trước cái chết của gã đội trưởng, chúng hối hả tháo chạy. Một tên còn ngã khỏi ngựa. Tôi nghe thấy tiếng chân đến gần nên quan sát xung quanh cùng cô bạn. Cuối cùng, những kẻ khác đã đến. Chúng vây lấy chúng tôi theo ba ngã. Số lượng, hơn 70, cùng với đơn vị khi nãy là vượt 80. Có thể còn nhiều hơn nữa nếu chúng chia nhóm. Tôi đã không nhìn nhận chúng chính xác. Qua những lời nói chuyện, chắc hẳn còn những đơn vị khác đang hướng tới ngôi làng. Chúng ta đoán đúng, một con mồi lớn, tên chột mắt dẫn đầu cười. 300, thợ săn đói khát. Số lượng phát hiện bởi cảm quan. Ước tính chính xác nhất khoảng 50. Tôi đoán thực tế còn nhiều nữa. Những người bị bộ tộc Lithova bắt hiến tế cho Manticore chủ yếu đều là nhà thám hiểm. Hay nói cách khác là số người rơi vào tay họ không thể quá nhiều. Họ sống trong khu rừng và tránh tiếp xúc với bên ngoài nhất có thể vì chính tập quán kỳ lạ của mình, thiệt hại họ gây ra theo tôi nghĩ là không đáng. Thế này không đủ để một vị lãnh chúa nào đó đánh giá họ là thế lực nguy hiểm được. Con số 50, chúng chắc chắn là lực lượng chính, không phải mồi nhử. Không thể tưởng tượng nổi sao lại huy động lực lượng lớn cỡ này.